Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc trước động tĩnh, đông đảo tu sĩ đều bị kia linh quang nơi hấp dẫn. Lập tức liền có mấy chục nói thần thức sôi nổi hướng kia chỗ đầu đi. Từ Tử Thanh đám người cũng không ngoại lệ. Hắn liền phát giác, kia hộp gỗ chính phóng một khối nắm tay đại khoáng thạch. Này khoáng thạch cũng không thu hút, vì một loại thiên màu nâu. Nhưng nếu là nhìn kỹ, tắc lại ở phía trên nhìn thấy một tầng nhàn nhạt bảy màu ánh sáng nhạt. Lưu chuyển khi rất là mỹ lệ. Lại vì này tăng thêm vài phần thần bí cảm giác. Tức khắc có người hô nhỏ. Thiên vẫn thạch. Ngay sau đó, càng nhiều tu sĩ đều nhận ra tới. Kia khối khoáng thạch. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết thành hình nơi khó có thể phỏng đoán kỳ lạ linh quang. Mỗi lần phát hiện nhiều nhất chỉ có một khối. Lại thường thường vạn năm thậm chí mấy vạn năm đều không thể tìm được. Phi thường hiếm thấy, mà thiên vẫn thạch tác dụng. Chỉ có một, đó là luyện khí. Ở luyện khí khi, chỉ cần gia nhập loại này khoáng thạch bột phấn. Liền có thể đem pháp bảo phẩm chất ít nhất đề cao một phân. Gia tăng bột phấn càng nhiều, phẩm chất tăng lên đến càng cao. Đã từng càng có một vị luyện khí sư đem chỉnh khối thiên vẫn thạch cùng mặt khác linh tài cùng luyện chế. Cuối cùng đem nguyên bản chỉ có thể trở thành thượng phẩm bảo khí pháp bảo. Lập tức tăng lên thành một kiện bán tiên khí. Hơn nữa, cái này bán tiên khí cùng với này chủ nhân cho đến phi tiên. Này chủ nhân cảnh giới tăng lên. Này bán tiên khí phẩm chất. Thế nhưng cũng thong thả tăng lên. Đây là dữ dội đáng sợ năng lực. Thậm chí thiên vẫn thạch có thể cùng bất luận cái gì luyện khí linh tài dung hợp. Sẽ không có nửa điểm bài xích. Bởi vậy có thể thấy được. Loại này bảo vật. Thật sự là làm người xua như xua vịt. Một khi xuất hiện. Thường thường liền sẽ khiến cho nhiều người tranh đoạt. Lúc này đông đảo các tu sĩ đều nhận ra tới. Ánh mắt thoáng chốc trở nên nóng cháy. Người bình thường được đến như vậy bảo vật, tất nhiên muốn hảo sinh tàng khởi, chính mình hưởng thụ, căn bản sẽ không ở trước mắt bao người bày ra tới. Nếu không, kia chẳng phải là muốn khiến cho mọi người tham lam chi tâm, cho chính mình tìm phiền toái sao? Nhưng hôm nay kia nhỏ gầy nữ tu nếu đem ra, tự nhiên là muốn ở Bạch Long Xanh, hoặc là nói Bạch Long phủ che chở hạ. Đem thiên vẫn thạch đổi lấy chính mình sở cần chi vật. Này tổng so nàng ở bên ngoài đổi lấy. Ngược lại lọt vào kẻ tham lam giết người cướp của đến hảo. Thu Hà tiên tử cùng Tằng Vĩ Bính hai mắt cũng là sáng ngời. Bọn họ lúc này cũng không tâm lại đến luận đạo. Chỉ hướng khác ba người chắp tay. Liền trước thu hồi chính mình phân thân tiểu nhân. Nghiêm túc chú ý khởi kia nhỏ gầy nữ tu tới. Từ Tử Thanh nhìn nhà mình sư huynh liếc mắt một cái. Hắn tu luyện đến nay, cơ hồ chưa bao giờ dùng quá pháp bảo. Đối với thiên vẫn thạch tự nhiên không có gì hứng thú. Mà hắn sư huynh bản mạng bảo kiếm sớm đã luyện thành. Có thể tùy sư huynh tu vi tăng trưởng, cảnh giới đề cao mà tự hành tiến hóa. Cũng không cần vật ấy. Bất quá lúc này náo nhiệt mang lên môn. Đã là tụ tập toàn bộ phong vân tiểu hội ánh mắt. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, cũng liền thấu cái náo nhiệt, kia nhỏ gầy nữ tu nhìn thấy chúng tu sĩ ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Trên mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý chi sắc, nàng chiều mọi người hơi hơi thi lễ, liền có chút ngạo mạn mà nói, thiếp thân xảo đến vật ấy, nhân cơ hội này, muốn cùng chư vị đạo hữu đổi lấy một kiện pháp bảo. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đổi pháp bảo. Như vậy kỳ bảo, sợ là tưởng đổi cũng không phải bình thường pháp bảo bãi. Nhưng đổi pháp bảo tổng so đổi cái gì mặt khác thiên tài địa bảo dễ dàng. Bọn họ này đó tư chất siêu phàm tu sĩ trong tay. Cái nào lại không có vài món pháp bảo. Lập tức, liền có tu sĩ nói. Tiên tử mời nói. Không tồi, nếu là ta chờ sở hữu. Tất không chối từ, Nhạc Chính Hòa Trưng xem qua đi. Hắn trong mắt, cũng tựa hồ có nhẹ nhẹ ngọn lửa nhảy lên. Từ Tử Thanh nhận thấy được vị này nhị thiếu cung chủ phản ứng. Trong lòng có chút kinh ngạc. Hay là hắn cũng muốn được đến thiên vẫn thạch. Nhạc chính Hòa Trưng đích xác muốn được đến. Bất quá hắn đảo cũng không đến mức cùng một ít đôi mắt có chút đỏ lên tu sĩ như vậy vội vàng. Hắn phát giác từ Tử Thanh tầm mắt, liền nói, ta dùng quán xương hỏa ngân thương vì thượng phẩm bảo khí. Nếu có thiên vẫn thạch luyện trong đó, liền nhưng tùy ta cùng tăng lên. Bạn ta đi trước tiên giới. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, thì ra là thế. Hắn cũng nhớ rõ mấy chục năm trước nhìn thấy vị này nhị thiếu cung chủ cùng hắn kia sư huynh so đấu khi. Chuôi này ngân thương cực kỳ uy phong. Vũ động lên chính như băng nguyên dưới liệt hỏa hừng hực. Khí phách tận trời, cùng sư huynh Hắc Kim Trường kiếm so sánh với. Thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Nhưng sư huynh bản mạng bảo kiếm có thể bạn sư huynh cả đời. Kia ngân thương lại không thể so. Nhưng luyện thiên vẫn thạch sau. Ngân thương tự lại bất đồng. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền tiếp tục xem khởi náo nhiệt tới. Hắn thần thức như cũ đưa vào hộp gỗ. Cẩn thận quan khán thiên vẫn thạch. Hắn tuy không nghĩ phải được đến vật ấy. Nhưng dù sao cũng là một kiện kỳ bảo. Từ trước chưa từng gặp qua vật thật. Hiện giờ hắn lại nhiều nhìn một cái. Kiến thức một phen, cũng không sao sao. Bên kia nhỏ gầy nữ tu thấy đông đảo tu sĩ như vậy cổ động. Cũng không bán cái nút. Nàng trực tiếp mở miệng. Ta muốn một kiện lực công kích cực cường phong hỏa song thuộc tính thượng phẩm bảo khí. Ai cho ta lực công kích cường? Ta này thiên vẫn thạch liền về ai đi? Lời vừa nói ra, mọi người đều tĩnh. Phong hỏa song thuộc tính. Phong thuộc tính vì biến dị thuộc tính. Rất là khó được. Lại có phong trợ hỏa thế nói đến. Này hai loại thuộc tính kết hợp lên. Xác thật uy lực cường đại. Bất quá cũng là vì biến dị thuộc tính chi cố. Như vậy bảo khí đương nhiên không nhiều lắm. Thuần phong thuộc tính đều rất ít thấy. Nếu còn muốn gia tăng một cái hỏa thuộc tính. Càng thêm là thiếu chi lại thiếu. Huống chi, tầm thường nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ tu sĩ. Hạ phẩm bảo khí liền cũng đủ dùng. Nhiều nhất dùng cái trung phẩm bảo khí. Liền thập phần lợi hại. Chỉ có kia chờ của cải phong phú. Địa vị thực tốt gia tộc trong môn phái thiên tài nhân vật. Mới có thể ở nguyên anh kỳ sau phải đến thượng phẩm bảo khí. Hơn nữa liền tính tầm thường tu sĩ được đến thượng phẩm bảo khí. Cũng khó có thể sử dụng. Hoặc là sử dụng lên tiêu hao quá lớn. Nếu nhỏ gầy nữ tu muốn chính là hạ phẩm hoặc là trung phẩm còn có thể cường chút. Lập tức cầu chính là thượng phẩm. Nhất thời đã kêu nhân vi khó lên. Lúc này, chúng tu sĩ càng là minh bạch. Nhỏ gầy nữ tu không ở bên ngoài trao đổi. Trừ bỏ có sợ hãi bị người mơ ước duyên cớ. Chỉ sợ cũng có bên ngoài khó có thể mưu đến đắc dụng pháp bảo nguyên nhân bãi. Bọn họ này đó thiên tuế dưới là có thể thượng bảng nhân vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kỳ ngộ. Ở bọn họ trong tay. Nàng nói không chừng còn có thể được đến chính mình muốn cầu được chi vật. Chỉ là minh bạch là minh bạch. Không có cũng chỉ hào bóp cổ tay. Ước chừng lặng im một lát. Vẫn là có tu sĩ kìm nén không được. Đó là cái cường tráng thanh niên. Hắn mở ra tay. Trong lòng bàn tay có một viên hạt châu. Toàn thân lửa đỏ. Chung quanh lại quanh quẩn một tầng màu xanh lá phong. Phong viêm châu. Thượng phẩm bảo khí. Có thể hóa thành biển lửa. Tiên tử nghĩ như thế nào? Nhỏ gầy nữ tu nguyên bản đã là có chút thất vọng. Lúc này nhìn thấy có người dẫn đầu ra tới. Thần sắc vui vẻ. Ta đến xem. Bạch Long phủ thiếu phủ chủ tổ chức phong vân tiểu hội thượng. Cường tráng thanh niên cũng không sợ nhỏ gầy nữ tu muội hắn bảo vật. Liền trực tiếp giao cho nàng. Nhỏ gầy nữ tu đem vật ấy cầm lấy. Thần thức rót vào sau. Một phen thi triển. Theo sau nàng nhíu mày. Lại buông ra. Này một kiện ta cũng không thập phần vừa lòng. Thả trước phóng phóng, không biết còn có hay không vị nào đạo hữu lấy ra pháp bảo tới. Cường tráng thanh niên thở dài, trước đem hạt châu thu, hắn là ở một chỗ di tích được đến vật ấy. Tuy là thượng phẩm bảo khí, nhưng gần nhất thuộc tính hiếm thấy, cùng chính mình cũng không tương dung. Thứ hai tiêu hao thật sự quá lớn, lực lượng cũng pha chỉ một, nguyên bản hắn chỉ là trước tạm thời gác ở trong tay. Ít ngày nữa liền phải bán đến đa bảo lâu đi. hiện nay cũng chỉ là thử một lần. Quả nhiên là không thành. Đảo không làm hắn có quá lớn mất mát. Có cường tráng thanh niên đi đầu. Ngay sau đó, lại giải rác có 3-5 vị tu sĩ. Đều lấy ra chính mình đoạt được pháp bảo tới. Quảng cáo, nhưng đều không ngoại lệ. Hoặc là phong hỏa chi lực không cân bằng. Hoặc là pháp bảo tuy là thượng phẩm lực công kích lại không kịp trung phẩm. Chính là nhân tài chất đặc thù mà hoa làm thượng phẩm. Hoặc là hao phí chân nguyên cực cự. Khó có thể thao túng. Hoặc là mặt khác rất nhiều nguyên do. Tóm lại đều không được dùng. Nhỏ gầy nữ tu càng thêm thất vọng. Này khối thiên vẫn thạch là nàng vừa mới được đến. Nếu là sớm hơn chút năm, nàng đã sớm chính mình tìm linh tài thỉnh luyện khí đại sư vì nàng luyện chế một kiện pháp bảo. Luyện vật ấy, nếu không có này hồi phong vân bảng chiến nàng muốn thử xông vào 800 kim bảng. Cũng sẽ không như vậy sốt ruột. Nhưng hiện giờ chỉ còn một năm bảng chiến liền phải bắt đầu. Nàng lấy vật ấy luyện chế pháp bảo đã là không kịp. Đành phải lui mà cầu tiếp theo. Trao đổi một kiện thượng phẩm bảo khí. Nếu không, như vậy nắm tay đại thiên vẫn thạch. Nhưng không thể so kia kẻ hèn một kiện thượng phẩm bảo khí có giá trị đến nhiều. Chính là nàng nói đến không chỉ có tham gia này phong vân tiểu hội. Phía trước cũng từng ở nàng nơi thành trì đồng nghiệp tụ hội quá. Cũng là chưa từng mưu đến. Hay là này thiên vẫn thạch thật sự chỉ có thể đè ở trong tay. Không thể vì nàng bảng chiến việc tăng thêm vài phần tự tin sao. Cũng may sau lại có hai vị tu sĩ cũng lấy ra pháp bảo. Nhỏ gầy nữ tu ấn xuống này thất vọng chi tình. Tiếp tục xem xét lên. Một khác đầu, vẫn luôn dùng thần thức xem xét thiên vẫn thạch từ tử thanh. Mày bỗng nhiên vừa nhíu. Này không đúng a, thiên vẫn thạch lưu quang 7 màu. Trình cầu vòng thất sắc. Mỗi một cái chớp mắt khi thất sắc lần lượt biến hóa. Thập phần lưu sướng đẹp. Nhưng này một khối thiên vẫn thạch. Tuy rằng cũng là 7 màu. Nhưng này 7 màu. Kia một mặt màu đỏ mỗi phùng lưu động khi. Toàn so mặt khác rất nhiều nhan sắc sáng ngời một phân. Chuyển động khi cũng trệ sáp nửa phần. Nếu không phải liên tục quan sát. Căn bản nhìn không ra tới. Mà tình huống như vậy. Lại làm từ tử thanh nghĩ tới một loại khác kỳ thạch. Thiên ma thạch, thiên vẫn thạch là tụ thiên địa tạo hóa mà sinh. Thiên ma thạch lại là thiên vẫn thạch biến dị mà đến. Nếu là ở thiên vẫn thạch hình thành hết sức, hàng năm hấp thu một loại ác khí, liền sẽ dẫn tới biến dị. Ở này ngưng tụ thành hình khoảnh khắc, thiên vẫn thạch hóa thành thiên ma thạch. Mà thiên ma thạch, nó đồng dạng có thể luyện đến mỗi một loại pháp bảo. Nhưng nó tác dụng lại phi tăng lên pháp bảo phẩm chất, mà là hủy diệt pháp bảo. Mặc kệ cái dạng gì bảo vật, chỉ cần lây dính trời cao ma thạch, liền sẽ lập tức ngã xuống phẩm chất. Nếu là chỉnh khối thiên ma thạch luyện đi vào, mặc dù là tiên khí, cũng có thể cấp biến thành bình thường bảo khí, thậm chí là hoàn toàn hủy hoại, không thể tiếp tục sử dụng. Bất quá thế nhân đều biết thiên vẫn thạch. Lại cơ hồ không người nào biết thiên ma thạch, ngay cả từ tử thanh, nếu không phải hắn đã từng xem quá kia thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa. Cũng không thể biết, năm đó thiên khôi vạn lỗi môn một vị trưởng lão ngẫu nhiên được đến thiên vẫn thạch. Vui sướng vạn phần, muốn tăng lên chính mình có khả năng luyện chế con rối phẩm chất. Ai ngờ hắn tỉ mỉ luyện chế con rối lại nhân thiên vẫn thạch gia nhập mà hủy hoại. Làm trưởng lão chọc giận không thôi. Cũng là bởi vì việc này. Này trưởng lão hao phí rất nhiều công phu. Rốt cuộc phát giác hắn đoạt được thiên vẫn thạch đã là biến dị. Mới vì biến dị chi thạch đặt tên vì thiên ma thạch. Tường thuật này bất đồng chỗ. Kêu hậu nhân cảnh giác. Không thể dùng lộn. Lúc này đã bị từ tử thanh phát giác. Nhưng là từ tử thanh lược có chần chờ. Biết về biết. Hắn lại muốn như thế nào thù tín với mọi người đâu. Nếu gần không tin cũng liền thôi. Nếu ngược lại bởi vậy cùng người kết oán, kia liền không hảo. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Tiểu năm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014 02 18 19 35 39. Tím thuật ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 19, 21, 35. Chiều hoa ly nhan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 19, 20, 50. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 17, 5:24. Xiao Xiao Wanji ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 13, 38, 17. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 13, 7:41. Đường xưa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 51, 26. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 33, 58. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 33, 52. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 33, 18. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 33, 11. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 33, 03. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 32, 56. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 32, 48. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 32, 32. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 32, 24. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 31, 16. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 31, 02. Ngày mộ muộn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 12, 30, 53. A nước mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 02, 18, 00, 26, 58. Quảng cáo, cách chương.